Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 329, ma tông lửa giận. Cột mốc biên giới phía dưới, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn đám người làm cho thực hung. Bình Sơn Hải cùng tiễn chính nhất không có phát biểu quá nhiều ý kiến, bởi vì bọn hắn trong lòng là có chút suy đoán. Cũng hy vọng theo lộ tầm nơi nào tìm được chứng minh. Hai người bọn họ cũng rất muốn biết. Cột mốc biên giới trong có phải thật vậy hay không cùng chúng ta đoán như vậy. Còn có lão tổ lưu lại một chút thần hồn. Sự thật chứng minh. Cãi nhau này môn công phu miệng. Là muốn nhiều luyện. Chỉ cần luyện cần. Cho dù là trời sinh ăn nói vụng về người. Cũng sẽ có trình độ nhất định tiến bộ. Mà nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn kiếm tu nhóm, theo gia nhập môn phái bắt đầu, ngay tại đối phun, trưởng thành là cao tầng về sau, bắt đầu có hàm dưỡng có phong cách đối phun, quả nhiên là phun ra kỹ thuật, phun ra hoa văn, cũng không biết là ai. Trong miệng trước nhắc tới, lão tổ, hai chữ, sau đó, tự cột mốc biên giới phía trên. Liền chiếu rọi xuống một tia thanh quang. Trong nháy mắt, đám người liền mộng, xảy ra chuyện gì? Cột mốc biên giới thế nhưng cho ra đáp lại. Bình Sơn Hải cùng tiễn chính nhất liếc nhau một cái. Theo ánh mắt của đối phương trông được ra ý tưởng giống nhau. Đó chính là, quả là thế. Cột mốc biên giới bên trong thật lưu lại lão tổ thần hồn. Bình Sơn Hải quả quyết tiến về phía trước một bước. Thẳng vào chính đề, nắm chặt trung tâm tư tưởng, lời ít mà ý nhiều tiến hành thăm dò. Lão tổ, hắn vừa dứt lời, cột mốc biên giới thượng lập tức lại chiếu rọi xuống một đạo thanh quang. Trong nháy mắt, hai đại kiếm phái tất cả mọi người sôi trào lên. Lão tổ hiển linh, đây là lão tổ hiển linh. Mặc dù không biết lão tổ tại cột mốc biên giới bên trong lưu lại cỡ nào thủ đoạn. Nhưng rất rõ ràng, sự kiện lần này là cùng lão tổ có quan hệ. Tại Bình Sơn Hải cùng tiễn chính nhất dẫn dắt hạ, đám người cùng nhau hướng về cột mốc biên giới hành lễ. Nói, bái kiến lão tổ, bất thình lình tình huống, ngược lại đem tích đát cho giật nảy mình. Tốt, thật là lớn tiếng a. Lộ tầm nói, bọn họ nói ra tiếng thứ ba lão tổ thời điểm. Liền lại chiếu một đạo quang, sau đó thanh quang chậm rãi yếu ớt, cho đến tiêu tán, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau gọi, đến tột cùng xem như thứ mấy tiếng a. Tích đát kia ngây ngốc đầu trong lúc nhất thời có điểm chuyển không đến. Nó chỉ thấy lộ tầm ở phía xa hướng nó khẽ gật đầu. Vội vàng lập tức lại chiếu rọi xuống một đạo thanh quang. Lần này... Thanh quang trực tiếp chiếu ở ngay tại hành lễ đám người trên người. Cùng hưởng ân huệ, như là kiếm sơn lão tổ tại đối bọn hắn làm ra đáp lại. Có mấy vị cao tầng, mặt đều kích động đỏ lên. Bọn họ mặc dù đều là trải qua sóng to gió lớn đại tu hành giả. Nhưng kia dù sao cũng là lão tổ a, là bọn họ cả đời kính nể nhất người. Chỉ tiếc. Này đạo thanh quang đang từ từ ảm đạm, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau, cột mốc biên giới liền rốt cuộc không đưa ra bất luận cái gì đáp lại. Theo loại tình huống này đến xem, hoặc là lão tổ lưu lại thủ đoạn hoàn toàn biến mất, hoặc là chính là tạm thời suy yếu. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện liên quan lão tổ chuẩn không sai. Cũng không phải là lộ tầm ngoặt chạy chúng ta cột mốc biên giới. Mà là lão tổ có thâm ý khác. Bọn họ hiểu. Bình Sơn Hải cùng tiễn chính nhất triệt bỏ cách âm lĩnh vực. Mang theo đám người bước nhanh hướng lộ tầm đi tới. Lộ tầm nhìn bọn họ. Nắm thật chặt chính mình áo bào. Còn dùng tay phải bưng kín tiểu hắc miêu lỗ tai. Dùng rất nhẹ nhàng giọng nói. Nếu có chuyện muốn hỏi. Còn thỉnh thanh âm nhẹ một chút, lộ tầm xin nhờ chư vị, lấy hắn thân phận cùng bối phận, nói ra lời như vậy. Hai đại kiếm phái đám người tự nhiên muốn để ở trong lòng. Bình Sơn Hải đè thấp âm lượng, hỏi, Lộ Tiểu Hữu có thể hay không báo cho, cột mốc biên giới tại sao lại tới chỗ này? Lộ Tầm lắc đầu, một mặt bình tĩnh mà nói, ta không biết, nếu là ngay từ đầu hắn cứ như vậy nói, khẳng định là không ai tin, nhưng có lúc trước từng màn, hắn nói hắn không biết, có độ tin cậy ngược lại cao, dù sao việc này chính là Kiếm Sơn lão tổ cách làm. Tất có thâm ý khác, lão tổ thâm ý, một cái mới đệ tam cảnh tuổi trẻ người tu hành, không biết cũng là bình thường, dù sao, chúng ta trước mắt cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ có thể dựa vào đoán. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất nhìn thoáng qua trên đất dị thú thi thể, lại nhớ lại một chút chạy trốn rời đi nam tử thần bí, luôn cảm thấy khắp nơi hiển lộ quỷ dị, này dị thú bọn họ chưa thấy qua, cũng chưa từng ở trong sách cổ thấy qua, cùng đột nhiên xuất hiện mới giống loài tựa như, mà cái kia nam tử thần bí cũng thực kỳ lạ, có luôn đến nói không rõ cảm giác. Chẳng lẽ lại, vấn đề không phải xuất hiện ở Lộ Tầm trên người, mà là xuất hiện ở người thần bí cùng cái này dị thú trên người. Cái kia thần bí người cùng dị thú, tuyệt đối có vấn đề. Bọn họ tập kích Lộ Tầm đợi người, còn trực tiếp dẫn động cột mốc biên giới, trong đó tất có kỳ quặc. Cứ như vậy, tại Lộ Tầm cố ý kích động hạ, Tây Châu hai đại kiếm phái lần đầu đem ánh mắt tụ vào đến dị tộc trên người. Mà này so trước kia lịch sử quỹ tích sớm rất rất nhiều. Lộ Tầm ở trong lòng nói, tiền bối, bắt người Kiếm Sơn lão tổ danh hào ra tới nói chuyện, thật là nhiều có đắc tội. Lộ Tầm tại đây cáo lỗi. Nhưng hắn nhìn cột mốc biên giới thượng viết kiếm đạo vĩnh xương bốn chữ lớn, trong lòng ngược lại là đặc biệt bình tĩnh, thật sự là hắn có nhiều mạo phạm, nhưng này hữu ích Tây Châu hết thảy kiếm tu, như thật có trên trời có linh thiêng tồn tại, cũng không biết vị tiền bối này có thể hay không tha thứ cho ta cách làm. Lộ Tâm ở trong lòng nói, Đông Vực, Ma Tông, Bình Sơn Hải phi kiếm truyền thư tốc độ cực nhanh, không có tốn quá nhiều thời gian, đã tông đến Ma Tông chủ điện. Ma Tông chủ điện trong, Thẩm Diêm đang cùng mấy vị phong chủ thương thảo nội môn tấn cấp khảo hạch công việc. Tại thu được phi kiếm về sau, cũng là hơi sững sờ, sờ sờ chính mình đầu chọc, không biết Nhất Kiếm Sơn tìm chính mình chuyện gì. Hắn tiếp nhận nho nhỏ phi kiếm, tại hiểu rõ tình huống về sau, cái này người lùn đột nhiên theo chỗ ngồi trên đứng lên. Lúc trước có nói qua, Thẩm Diêm lớn lên cực xấu xí, dáng dấp cực hung, hắn thuộc về cái loại này bằng tướng mạo cũng làm người ta cảm thấy là người xấu loại hình. Loại người này đỉnh lấy một trương cùng hung cực ác mặt. Dù là làm việc tốt, người khác đều có thể sẽ cảm thấy hắn có ý khác. Mà giờ khắc này, hắn sắc mặt thực ngưng trọng, mặt trên càng là bộc lộ bộ mặt hung ác. Làm sao vậy? Tông chủ, Mỹ thiếu phụ phong tình vạn chủng Lạc Huyền Thu mở miệng nói. Thẩm Diêm không nói gì, mà là thép phi kiếm truyền thư nội dung biểu hiện ra cho tất cả mọi người xem. Trong nháy mắt, ở đây mấy vị phong chủ lại cùng nhau đứng dậy, không có một cái ngồi. Tiểu sư thúc cùng tứ sư thúc gặp nạn bị thương, suýt nữa mất mạng. Một cỗ tiếp một cỗ khí tức kinh khủng tự Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ trên người tản ra, bao phủ toàn bộ Ma Tông. Những này kinh khủng uy áp hội tụ tại một chỗ, phổ thông đệ tử thậm chí có điểm không thở nổi. Ma Tông một đám đệ tử cùng Sa Điêu các người chơi đều có chút choáng váng, không biết nguyên do trong đó. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện lớn sao? Chủ điện trong, Thẩm Diêm nói một câu, ta trước đi xin chỉ thị tiên sinh, sau đó, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Thẩm Diêm liền lần nữa về tới chủ điện trong. Tông chủ, tiên sinh nói thế nào? Đám người hỏi. Thẩm Diêm nhìn đám người, nói, tiên sinh nói, dựa theo tiểu sư thúc nói đi làm là được. Phái một trưởng lão cấp trở lên người đi qua. Toàn quyền nghe hắn phân công. Hắn vừa dứt lời, mặt rất đen, Công Thâu Bàn liền trầm giọng nói: "Để ta đi." Thẩm Diêm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Công Thâu Bàn phía trước chút năm có chút đột phá, cùng Thẩm Diêm đồng dạng, đều là đệ bát cảnh đại tu hành giả, hắn thực lực sẽ không có vấn đề gì. Tiếp theo, lấy hắn tính cách, đi xử lý những chuyện này cũng thích hợp nhất. Mọi người đều biết, Công Thâu Phong chủ còn kiêm nhiệm Mê Muội Tông chấp pháp trưởng lão, là tông quy bảo vệ người cùng người chấp hành, mà tông đệ tử nhóm sợ nhất chính là hắn. Hắn không chỉ mặt đen, còn thiết diện vô tư, mà chỉ có ma tông chân chính các cao tầng biết được. Công Thâu Bàn vì sao lại kiêm nhiệm ma tông chấp pháp trưởng lão? Nguyên nhân rất đơn giản, không biết đại gia đi học lúc, chủ nhiệm lớp có hay không bổ nhiệm qua lớp học nhất hài tử nghịch ngợm đi làm ban cán bộ, thậm chí là làm kỷ luật ủy viên. Công Thâu Bàn đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão, nói đến buồn cười, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn là nhất thủ quy củ người kia, mà tại có chút tình huống dưới, hắn là nhất không nhìn quy củ một cái. Lần này rời núi, ma tông không định nói quy củ. Bởi vậy, Công Thâu Bàn đích thật là nhất người chọn lựa thích hợp nhất. Còn lại phong chủ cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Không nói nhiều nói, ta đi vậy. Công Thâu Bàn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Mê Thất Lâm phương hướng, nhanh chóng bay đi. Hắn lần này rời núi, không có cố ý đi mang lên bất kỳ vật gì. Hắn duy nhất mang theo là đến từ ma tông lửa giận. PS, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.